Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, thao túng giấc mơ, hồn kỹ rất tốt. Chỉ là, hệ thống, nếu áp đặt cho người khác, sẽ mang lại cho nàng bất kỳ tác động tiêu cực nào. Bỉ Bỉ Đông hỏi, túc chủ, sẽ không mang lại ảnh hưởng. Tùy thuộc vào mục đích của ngươi để áp dụng hồn kỹ. Nếu mục đích của ngươi chỉ đơn giản là để cho hắn mơ ước, điều đó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngươi tốt hơn chờ đợi cho mục tiêu của ngươi để bắt đầu trong khi ngủ. Hệ thống nói, vậy thì tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Khả năng này là thuận tiện. Ít nhất có thể làm cho mình không thể hiện một số điều. Thông qua các hình thức giấc mơ để phát triển. Sau đó là lối vào tầng đầu tiên của ma kính. Bỉ Bỉ Đông hỏi, thứ này có ích lợi gì? Túc chủ, ngươi có thể mở một cánh cửa cố định trong thế giới thực. Cánh cửa này có thể đi đến thế giới ma kính mà chủ nhà đã thông quan trước đó. Có thể đưa mọi người vào thế giới ma kính đó. Hệ thống nói, nói cách khác. Ma kính này có thể lặp lại đúng không? Còn có thể dẫn người cầy quan. Bỉ Bỉ Đông hào hứng nói. Tuy nhiên, trong cánh cửa dẫn đến bí cảnh, chia thành hai cấp độ. Một loại không chết, một loại là tử vong. Một là vì cái chết. Bất tử là ngươi thất vọng trong ma kính sẽ không thực sự chết. Nhưng ngươi sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào trong thế giới bất tử của sự bất tử. Một loại khác là tử vong, chính là ngươi tiến vào thế giới ma kính. Bên trong ma kính một khi tử vong, thế giới thực sẽ tử vong. Nhưng ở trong thế giới này, hồn thú vạn năm ngươi chém mất đều sẽ có phần thưởng tích lũy. Đối với những người khác tiến vào ma kính, bất kể là bất tử thí luyện hay là tử vong thí luyện, lần đầu tiên thông quan đều sẽ có phần thưởng. Phần thưởng bất tử thí luyện là toàn hồn hoàn niên hạn 500. Tử vong thí luyện là toàn hồn hoàn niên hạn 2000. Những người khác vào thí luyện cần vé vào cửa. Bất tử thí luyện một lần 100 điểm. Tử vong thí luyện một lần 1000 điểm vào. Tiến vào tử thần thí luyện thu được điểm chủ và hệ thống 37 điểm. Tất nhiên điều này phải dựa trên cơ sở hắn có thể sống sót thông qua thí luyện. Túc chủ nhập vào không cần phải trả bất kỳ điểm nào. Hệ thống nói, nàng và hệ thống chia 37 điểm. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt suýt tối. Mẹ, bà già này chi tiền để mời người đến để luyện tập. Kết quả nhận được điểm. Ta 37, hệ thống ngươi lòng dạ hiểm độc. Người tham gia luyện. Các ngươi đều đen. Lão tử ở trong không gian thí luyện muốn chết muốn sống. Kết quả đạt được điểm ngươi cùng hệ thống hai người một điểm. Hoàn toàn không có phần của ta. Chấm, cách chương.